mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, hôn lễ sinh biến. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, Nguyên Mông Quốc, Quốc Sư Phủ, Huyền Thiên Môn đệ tử đưa lên bái thiếp. Cửa kia tử gặp tới đưa si ngần thiên môn đệ tử tu là bất phàm, nên cũng không dám chậm trễ. Bất quá, khi hắn đem bái thiếp đưa đến quản gia trong tay lại gặp đến khiển trách. Cái gì chó má Huyền Thiên Môn, nghe đều chưa có nghe nói qua. Quản gia tiện tay bay vùn vụt thiệp mời, sau đó nói, được, ngươi đi trở về hắn. Liền nói nhà chúng ta quốc sư bận chuyện, không có thời gian thấy hắn. Quản gia đại nhân, ta xem người tới tu vi bất phàm, người sai vặt nhắc nhở. Quản gia lại khoát tay một cái nói, được, tiểu tử ngươi còn biết tu vi gì không tu vi, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, còn không mau đi xuống. Người sai vặt bị quản gia khiển trách sau, tâm lý rất không cam lòng, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể lui ra. Cửa này tử nhất định là thu người kia chỗ tốt, mới biết cái này như vậy không biết tiến thối, lại cái gì bái thiếp cũng làm đi vào trong đưa. Xem ra hắn vị trí cũng muốn đổi một cái. Người sai vặt sau khi đi, quản gia lẩm bẩm, đối với người sai vặt nhóm về điểm kia từng đạo, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, bình thường liền lười để ý biết. Không nghĩ tới cửa này tử lại bởi vì một chút chỗ tốt ngay cả loại này bất nhập lưu môn phái bái thiếp cũng dám đi vào trong đưa. Nếu như hắn hôm nay không có ở đây, vạn nhất chân truyền đến quốc sư nơi đó, vậy coi như là hắn người quản gia này không làm tròn bổn phận. Nghĩ như vậy, quản gia tiện tay chuẩn bị cầm trong tay mẫu chữ khắc xé. Mà đúng lúc này, biến cố phát sinh. Lại thấy kia bái thiếp trên đột nhiên kim quang chợt lóe. Ngay sau đó liền có một cái kim sắc cự long từ thiệp mời trong nhảy không mà ra. Ngang, một tiếng cao vút rồng ngâm, âm thanh rung thiên địa. Đừng nói quốc sư phủ ngay cả toàn bộ nguyên đô, đều bị cái này một tiếng rồng gầm kinh động. Quản gia kia bị cái này phát sinh biến cố dọa cho giật mình, đặt mông đôn trên mặt đất. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thứ một cái sự tình chính là gọi lại người sai vặt. Sau đó nhẹ Huyền Thiên cửa người vào phủ vừa thấy, nguyên lai Ngộ Không tại cái này bái thiếp trên thi thần thông. Một khi có người đem hư hại hoặc là vứt liền sẽ kích động thần thông. Không lâu, Huyền Thiên môn đệ tử tiến vào quốc sư phủ, thấy Nguyên Mông quốc sư Kim Luân Pháp Vương. Hơn nữa đưa lên thiệp mời, Kim Luân Pháp Vương mở ra thiệp mời nhìn một cái, hơi biến sắc mặt, sau đó khách khí nói, tôn trên sau 3 ngày hôn lễ bần đạo chính xác trình diện. Huyền Thiên môn đệ tử rất có phong độ, mà thi lễ nói, đa tạ quốc sư nể mặt, bỉ môn vô cùng cảm kích, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, liền không quấy dày, cáo từ. Xin mời, Kim Luân Pháp Vương hoàn lễ nói. Huyền Thiên môn đệ tử sau khi rời đi, Kim Luân Pháp Vương thấp giọng lẩm bẩm, cái này Huyền Thiên môn lại không biết là cần gì phải môn phái. Một tấm nho nhỏ trên thiệp mời lại có như vậy con đường. Chính là cái này thiệp mời thượng thần, thông nhượng Kim Luân Pháp Vương cũng thầm giật mình, là lấy hắn mới sẽ đối với Huyền Thiên môn đệ tử khách khí như vậy. Tình cảnh như vậy gần như cùng lúc đó tại thần điêu đại thế giới sở hữu cường giả trong phủ xảy ra. Chính là Ngộ Không là không có nhiều thời gian, cố ý sử dụng thuấn gian di động đem những đệ tử này toàn bộ đưa đến mục đích. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, Trấn Thủ Lạc Dương Quách Tĩnh vợ chồng, Nguyên Mông Quốc Sư, Liêu Quốc Nam Viện Đại Vương, Kim Quốc Ngột Thuật Đại Tướng, Toàn Chân Phái. Trong thiên hạ sở hữu đứng ở cao cấp nhất môn phái nhân vật đều thu được một tấm giống vậy thiệp mời. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên môn cái này không có danh tiếng gì môn phái, trong nháy mắt liền tại thần điêu đại thế giới đưa tới oanh động to lớn. Sau 3 ngày, thần điêu đại thế giới chúng hào cường tề tụ Hoa Sơn Huyền Thiên Môn. Trên Hoa Sơn cũng không đình đài lầu các, cũng không quỳnh lâu ngọc vũ, nhưng là chỉ chẳng qua là cái này 3 lượng nhà gỗ liền khí thế bất phàm, lộ ra nhất phái tiên gia cảnh tượng, lệnh tới dự lễ chúng hào cường thầm kinh hãi. Qua thấp một hồi, những người tài giỏi này cảm giác được, trên Hoa Sơn sở dĩ như vậy bất phàm, cũng không vì khác mà là bởi vì cái này tông môn đại trận. Có Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận tại, trên Hoa Sơn nồng độ linh khí xa xa cao hơn khác địa phương. Có dày đặc linh khí dễ chịu, cái này trên Hoa Sơn từng ngọn cây cọng cỏ tự nhiên đều vượt qua xa khác địa phương có thể so với. Đợi đến chúng tân khách ngồi xuống, Daikichi đã đến, Yến Xích Hà đứng ra nói: "Các vị hào khách, tại hạ Huyền Thiên Môn đại trưởng lão Yến Xích Hà, hôm nay là ta Huyền Thiên Môn tông chủ và các vị phu người ngày vui. Chư vị hào khách có thể tới thưởng quang tới dự lễ." Huyệt Thiên trên cửa hạ cảm kích khôn cùng, Yến Xích Hà nói đối tứ phương khách mời sau khi thi lễ. Sau đó cao giọng nói: "Daikichi đã đến, xin mời tông chủ và chư vị phu nhân." Ngộ Không dẫn chúng nữ từ phía sau đi ra, trừ đã cùng hắn bái đường thành qua thân Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ở ngoài. Còn lại chúng nữ, Lâm Chiêu Anh, Đệ Nhị Mộng, Niếp Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, Lý Mạc Sầu, Mã Linh Nhi, toàn bộ đều mặc vào đỏ thẫm áo cưới. Ngộ Không cũng mặc vào chú rể quan phục đồ trang sức. Ngộ Không mang theo chúng nữ nghe người điều khiển chương trình Yến đại trưởng lão khẩu lệnh, liền muốn bái thiên địa. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên có một người xông vào. "Hướng anh, ngươi không có chết." Này người một thân đạo bào, nhìn qua chỉ có 40 mấy tuổi tuổi tác, một thân tu vi kinh người. Nhìn người nọ, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái đám người đều là cả kinh. "Vương Trùng Dương, cái gì? Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, sư phụ xuất quan, Trung Thần Thông làm sao tới?" Ngoặc kép chấm chấm, toàn chân phái trước tới tham gia hôn lễ là trưởng môn nhân Đan Dương Tử Mã Ngọc. Bất quá, thấy Vương Trùng Dương đột nhiên xuất hiện, hắn cũng thất kinh. Vương Trùng Dương đang bế quan trước từng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn hắn lần này đem biệt lập 200 năm hơn. Nhưng là bây giờ mới qua bất quá chính là 50 năm. Vương Trùng Dương có thể bất kể những người khác nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm chúng tân nương tử trong một vị trên người. "Hướng anh, vì cái gì, ngươi tại sao phải nổ chết gạt ta? Tại sao phải gả cho này người?" Vương Trùng Dương một câu nói nhất thời giấy lên tại chỗ chúng nhân hùng Kuma bát quái lửa. Mặc dù bọn họ đều là một phương hào cường, nhưng là trong lòng cùng người thường cũng không nhiều khác nhiều. Huống chi đây cũng là ngày hạ đệ nhất nhân Vương Trùng Dương xì căng đan. Bọn họ tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ngộ Không sắc mặt có chút khó coi, Lâm Chiêu Anh sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng âm thầm thở dài nói: "Ngươi là ai? Ta không nhận biết ngươi. Ta khuê danh trừ ta phu quân ở ngoài, không người nào có thể nói tới. Xin các hạ tự trọng." "Hướng anh, ta là Trùng Dương, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?" Vương Trùng Dương gấp gáp nói: "Thật xin lỗi, ta không nhận biết ngươi." Lâm Chiêu Anh nhàn nhạt nói: "Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.